Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 12, lựa chọn bí cảnh và đồng đội dự thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lục không vội vàng để Hỏa Hoa luyện tập kỹ năng húc đầu. Bởi vì khả năng thành công khi huấn luyện kỹ năng này hoàn toàn là một ẩn số. Trong khi kỳ thi đã gần kề, anh quyết định trước hết để Hỏa Hoa luyện tập kỹ năng. Dây leo quấn chặt đến mức thuần thục, ít nhất có thể đảm bảo rằng trong kỳ thi, anh có thể đạt được kết quả tốt hơn và giành thêm điểm học phần. Nhìn vào tin nhắn từ Ngô Hiểu Tình, Chu Lục bế Hỏa Hoa đang dò đầu, tìm kiếm con ong bên cửa sổ và rời khỏi nhà. Trước khi ra khỏi nhà, anh còn liếc nhìn cửa nhà bên cạnh, âm nhạc đã dừng lại. Không biết liệu có phải Tiểu Tịch đã đi đến tòa nhà nghiên cứu làm việc rồi không? Dù là sinh viên của học viện ngự thú, để vào được bí cảnh cũng cần phải thông qua hiệp hội khám phá. Hiệp hội này do chính phủ thành lập nhằm quản lý các hoạt động khám phá bí cảnh, với nhiệm vụ chính là cấp phát các chứng chỉ khám phá tương ứng. Sau khi quân đội tiên phong đã khám phá hầu hết bí cảnh, ngoại trừ một số khu vực, hầu hết các vùng bí cảnh đều được mở ra cho công chúng khám phá, cho phép các ngự thú sư tự mình tìm kiếm tài nguyên hoặc linh thú cần thiết. Trong quá trình này, quân đội tiên phong sẽ đánh giá mức độ nguy hiểm của các khu vực được mở ra và xếp hạng để xác định loại chứng chỉ khám phá cần thiết để vào bí cảnh đó. Mặc dù chính phủ đã thiết lập các khu vực an toàn trong mỗi bí cảnh dành cho sinh viên và nghiên cứu khoa học, nhưng để vào được những khu vực đó cũng cần có chứng chỉ khám phá tương ứng. Việc vào bí cảnh không phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Và lợi thế duy nhất của sinh viên có lẽ là khi trả học phần, họ sẽ có giáo viên phụ trách an toàn đi cùng suốt hành trình. Chu Lục hiện đang hướng đến một bí cảnh cấp D, đây là loại bí cảnh gần như không có bất kỳ mối đe dọa nào. Những linh thú có mặt ở đó chủ yếu là linh thú cấp 1 với tính cách hiền lành, không chủ động tấn công con người. Sau khi chính phủ hủy bỏ chứng chỉ khám phá cấp D vài năm trước, bí cảnh cấp D đang dần chuyển hướng thành địa điểm du lịch, nhưng hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chỉ có ngự thú sư mới được hưởng lợi từ những chuyến du lịch này. Vì không cần chứng chỉ khám phá cấp D nữa, Chu Lục chỉ cần sử dụng thẻ sinh viên của mình để vào bí cảnh. Theo lời khuyên của Ngô Hiểu Tình, anh đã chọn bí cảnh có mã số D0153. Thường được gọi là bí cảnh đồng cỏ. Mã số của bí cảnh được tạo thành từ một chữ cái và một chuỗi số. Số đại diện cho thứ tự phát hiện của bí cảnh, còn chữ cái đại diện cho mức độ nguy hiểm. Những bí cảnh chưa được khám phá hết và không thể xếp hạng thường bắt đầu bằng chữ S. Bí cảnh mà Chu Lục dự định đến để tìm ốc sên ngọc trắng có mã số C0032 là bí cảnh được phát hiện thứ 32 với mức độ nguy hiểm cấp C, cần chứng chỉ khám phá cấp C để vào. Từ khu ký túc xá đến hiệp hội khám phá trong khuôn viên trường không xa. Nhưng vì Hỏa Hoa có vài lần muốn xuống tự đi bộ nên Chu Lục phải dừng lại. Nhìn Hỏa Hoa đang vui vẻ bò trên mặt đất, Chu Lục cảm thấy khá hài lòng. So với ngày hôm qua khi nó mới học cách đi bộ, giờ đây nó đã đi bộ một cách rất tự nhiên. Chỉ có điều tốc độ vẫn chỉ đủ để theo kịp bước chân của anh. Tối nay, Chu Lục dự định sẽ cho Hỏa Hoa uống một lọ thuốc tăng trưởng cấp thấp. Có lẽ sẽ làm cho lá cây của nó mạnh mẽ hơn, có thể chịu đựng cường độ cao hơn khi sử dụng kỹ năng dây leo. Thực ra, Chu Lục có thể đưa Hỏa Hoa vào thẻ linh thú, nhưng những ngự thú sư mới bắt đầu huấn luyện linh thú thường không làm vậy. Họ cần thời gian dài để gắn kết tình cảm với linh thú của mình. Tình cảm là một điều gì đó rất mơ hồ, nhưng đôi khi thực sự có thể ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa của linh thú. Chu Lục, khi đến trước cửa hiệp hội khám phá, Chu Lục bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Vâng, là giọng của người đã phạt anh lần trước. Chu Lục nhìn theo hướng âm thanh và ngay lập tức nhận ra Từ Ngũ Hồ. Lớp trưởng cao to lực lưỡng này nổi bật giữa đám đông. Vì chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi chiến đấu đầu tiên của năm 2. Hiệp hội khám phá chật kín những sinh viên chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Nghe nói khu vực huấn luyện còn đông hơn. Có người thậm chí đã chuyển hẳn vào sống trong khu huấn luyện. Giữa đám đông này, việc Từ Ngũ Hồ có thể nhìn thấy mình ngay lập tức khiến Chu Lục phải thầm khâm phục. Vì họ là đồng đội, không có lý do gì để tránh né. Chu Lục lấy số thứ tự rồi chen qua đám đông đến chỗ Từ Ngũ Hồ. Lúc này, Chu Lục mới phát hiện rằng Từ Ngũ Hồ đang đứng cạnh một nam sinh khác. Cậu ta trông rất hiền lành, đeo một cặp kính nửa gọng, khuôn mặt bình thường, thậm chí còn không nổi bật bằng linh thú trên vai mình. Ánh mắt của Chu Lục tạm dừng trên linh thú của cậu ta. Nó trông giống như một khối thạch màu hồng, với lớp chất lỏng trong suốt bao quanh. Nhãn bảo, ngay lập tức, cái tên này hiện lên trong đầu Chu Lục, là một trong những linh thú thành công nhất trong công nghiệp hóa. Chất nhầy của nhãn bảo đã trở thành một trong những sản phẩm quan trọng nhất trên thế giới này. Có mặt trong hầu hết mọi ngành nghề, chất nhầy của nhãn bảo có thể điều chỉnh hàm lượng nước để đạt được các mục đích khác nhau. Từ loại keo dán mạnh nhất đến chất lỏng hỗ trợ dán. Vì sao Chu Lục biết điều này? Điều này liên quan đến một tin tức về một người nào đó đã mua nhầm sản phẩm và phải nhập viện trong tình trạng không thể tả. Chu Lục nhanh chóng trở lại với thực tại khi âm thanh từ hệ thống vang lên. Nhiệm vụ tùy chọn số 5. Giết Lý Nghĩa. Giới thiệu nhiệm vụ. Lý Nghĩa, tương lai là tổng giám đốc của công ty công nghệ sinh học Tân An. Sau khi gặp Chu Lục đã cung cấp nhiều công nghệ linh thú cho cậu ta. Trở thành người hỗ trợ quan trọng trên con đường thành công. Giết hắn có thể cản trở sự phát triển nhanh chóng của Chu Lục. Phần thưởng nhiệm vụ, 2 thẻ kỹ năng vĩnh viễn ngẫu nhiên, B cấp, cho linh thú, 1 thẻ kỹ năng dùng một lần ngẫu nhiên cho ngự thú sư. Lại thêm một người trợ giúp nữa. Không phải chứ, mình có quá nhiều quý nhân phù trợ như vậy sao? Nhìn vào nhiệm vụ của hệ thống, Chu Lục thầm than phiền trong lòng. Chúng ta đều là bạn cùng lớp, chắc không cần phải giới thiệu nữa nhỉ? Từ Ngũ Hổ nhìn thấy hai người đang nhìn nhau, liền cười lớn nói, không ngờ cậu lại đến đúng lúc như vậy, tôi đang định liên lạc với cậu đấy. Liên lạc với tôi? Chu Lục ngạc nhiên hỏi, để cùng nhau luyện tập chứ? Từ Ngũ Hổ nói, kỳ thi là một trận chiến nhóm, mặc dù tôi có thể giúp các cậu vượt qua kỳ thi, nhưng nếu chỉ dựa vào tôi thì các cậu chỉ có thể đạt điểm đủ để qua thôi. Mỗi năm chỉ có 2 cơ hội để qua kỳ thi kiếm điểm học phần. Bỏ lỡ thực sự rất đáng tiếc. Chúng ta nên cố gắng một chút. Có lẽ trong toàn bộ lớp chiến đấu 3, chỉ có Từ Ngũ Hổ mới dám nói ra câu này. Một mình anh ấy có thể giúp cả nhóm vượt qua kỳ thi. Nhưng khi nhìn kỹ lại mình và Lý Nghĩa, có vẻ như họ thực sự cần sự giúp đỡ của Từ Ngũ Hổ mới có thể vượt qua kỳ thi này. Linh thú của Chu Lục là linh thú hệ thực vật không thể rời khỏi đất trước khi tiến hóa lên cấp 2. Còn nhãn bảo của Lý Nghĩa cũng không khá hơn hỏa hoa là bao. Nhãn bảo nổi tiếng là linh thú có tốc độ di chuyển chậm chạp. Linh thú hoang dã nhãn bảo là những kẻ săn mồi phục kích tiêu chuẩn. Thường sử dụng lá cây và bùn đất để ngụy trang, rồi phun chất nhầy để bắt côn trùng. Vì vậy tốc độ di chuyển không cần phải nhanh. Hai đồng đội của Từ Ngũ Hổ đều có linh thú mà chủ nhân phải bế để di chuyển nhanh. Không khó hiểu khi áp lực vượt qua kỳ thi đối với anh ấy lại tăng lên. Bạch, khi Chu Lục đang phân tích tình hình của đội, âm thanh lá cây đập vào nhau của Hỏa Hoa cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Hỏa Hoa ngẩng đầu, rất nghiêm túc giơ lá cây lên. Tuyên bố sự hiện diện của mình trước Chu Lục. Chủ nhân từ nãy giờ cứ nhìn chăm chú vào cục bông màu hồng đó. Không thể chấp nhận được. Rõ ràng là ta cũng rất đáng yêu mà. Cách chương.